kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Chỉ cần ta nhảy nhanh, trí thông minh hạ xuống liền truy không lên ta. Một kích diệt sát tà ma, để trước người hai cái man nhân đều có chút không dám tin. Bọn hắn không nghĩ tới, kia kinh khủng tà ma vậy mà bị người một kích cùng đập chết. Nếu như Lục Thần biết, nói cho bọn hắn biết, đây không phải là một kích, mà là nhảy chàm quỷ chàm một kích chí mạng trọng kích bốn cái kỹ năng kết hợp. Trong đó còn có đại sư cấp kiếm thuật cùng man vương huyết thống gia trì thuộc tính cơ sở, cùng kiếm pháp gia trì, như thế hết thảy mới khiến cho Lục Thần có thể phát huy ra hiệu quả như thế, một kích diệt địch. Đương nhiên, những này Lục Thần sẽ không nói. Từ cái hố bên trong đi ra Lục Thần, cầm trong tay hai thanh khảm đao, nhìn về phía kia hai cái man nhân. Các ngươi không có sao chứ? Vừa rồi không tốt ý tứ, ta không cách nào khống chế mình tạo thành tổn thương. Đại nhân, không có việc gì, cảm tạ đại nhân đã cứu chúng ta. Tạ coi như xong, vốn chính là chiến hữu, tương hỗ trợ giúp, là hẳn là, chỉ có thể nói, man tộc sùng bái cường giả tình huống, vẫn là để Lục Thần có chút thư thái. Lúc này chính là như thế, kiến thức đến Lục Thần lực lượng, hai người đối Lục Thần đã có chút nói gì nghe nấy cảm giác. Bất quá dù sao cũng là thời gian chiến tranh, Lục Thần không có nói quá nhiều lời nói. Hắn trực tiếp đem hai thanh đại khảm đao ném đến hai người bên cạnh. Ta nhớ được lúc đến, Cơ Hồng Điệp cho các ngươi phong ấn phù đi, đem hai cái này khảm đao phong ấn. Sau đó, theo ta đi, Cơ Hồng Điệp chỗ thương hội một mực tại thu thập siêu phàm vật phẩm, mà rất nhiều siêu phàm vật phẩm đều có được một chút mặt trái hiệu quả. Cũng bởi vậy, Cơ Hồng Điệp đã từng cho rất nhiều vương đình chiến sĩ phong ấn phù, để bọn hắn đụng phải siêu phàm vật phẩm liền phong ấn. Đương nhiên, dạng này phong ấn phù chỉ là cấp thấp nhất, có thể phong ấn cũng chỉ là cấp thấp nhất siêu phàm vật phẩm. Nhưng dạng này cũng đầy đủ, siêu phàm vật phẩm ta có thể trực tiếp hiến tế. Nhưng siêu phàm vật phẩm có quý giá, có tiện nghi, giống như vậy, trực tiếp làm vũ khí siêu phàm vật phẩm, cùng phổ thông siêu phàm vật phẩm đổi. Một thanh khảm đao có thể đổi hai ba cái, mà ta hệ thống hấp thu chỉ là linh tính, không nhìn công hiệu, bởi vậy trực tiếp hấp thu cái này hai thanh khảm đao, có chút lỗ vốn, cùng Cơ Hồng Điệp trao đổi, đổi lấy hiệu dụng không mạnh, nhưng linh tính đầy đủ siêu phàm vật phẩm, càng thêm có lời. Lục Thần mặc dù cảnh giác Cơ Hồng Điệp, nhưng nếu như có thể làm cho mình thực lực tăng lên, hắn không ngại cùng Cơ Hồng Điệp hợp tác. Tại Lục Thần phân phó hạ, hai cái man nhân rất nhanh móc ra phong ấn phù, đem hai thanh khảm đao phong ấn. Cùng lúc đó, mới vừa rồi bị Lục Thần hấp dẫn ba cái man nhân cũng chạy tới. Đến tận đây, Lục Thần sau lưng đã có năm cái man nhân, mà Lục Thần bản thân cũng nghỉ xong, nhìn phía sau cung kính năm cái man nhân, Lục Thần trực tiếp phân phó nói: đi theo ta công kích, nhìn thấy tà ma chỉ cần xông mở là được. Chúng ta trước tiên đem người tập hợp cùng một chỗ. Giống đối với Lục Thần phân phó, năm cái man nhân trực tiếp giống lên. Loại này tiếng giống để Lục Thần huyết dịch lần nữa tăng nhanh, đồng thời loại kia không sợ hết thảy, dám hướng cự long công kích cảm giác lại vang vọng tại Lục Thần đáy lòng. Loại này cảm giác đối với man nhân đến nói rất tốt, bọn hắn thích loại kia nhiệt huyết xông lên đầu cảm giác. Nhưng Lục Thần đã phản ứng đi qua, tại đại lượng man nhân tụ tập cùng một chỗ gầm thét, quả thật có thể để người tăng cường ý chí, nhưng dũng khí tăng cường đồng thời, trí lực sẽ hạ xuống a. Muốn hay không ngăn cản?